Đúng như Quách Tiểu Phần dự liệu, sau buổi tọa đàm, Hình Khải Hiền một mực mời cô ở lại ăn bữa cơm đạm bạc. Chỉ chờ cơ hội này, Quách Tiểu Phần giả vờ từ chối lấy lệ rồi đồng ý. Cô không ngờ nhà ăn nằm ngay tầng 3, ở đầu kia hành lang. Lúc chưa bước vào, cô tưởng nơi này như bao nhà ăn nhân viên khác, cũng có bàn ghế nhựa xanh xếp thẳng hàng và vách kính ngăn cách với khu bếp. Nhưng khi đẩy cánh cửa màu nâu tầm thường khuất trong góc, Quách Tiểu Phần như lạc vào thế giới khác. Thảm trải sàn dày dặn màu đỏ son mang hoa văn ba tư, bước lên êm ái cả người. Bàn ăn kiểu Âu cổ điển bằng gỗ dái ngựa mà viền vàng đã bày sẵn nhiều món nguội. Ngỗng quay chay, nấm hương xào hạt dẻ, cá lạc tẩm mật và ốc nấu rượu. Tường đối diện cửa treo tấm thảm in hình cá koi khổng lồ bơi trong hồ nước xanh thẳm. Phía dưới thảm là kỹ trà bày vài lư hương đồng đỏ với đủ loại hình dáng, tỏa khói vấn vít. Một cô phục vụ xinh đẹp mặc sừng xám màu hồng, cầm chai rượu vang đứng ở góc tường như món đồ trang trí. Đèn chùm đồng đá ngọc tạo hình hoa sen phát ra ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp, làm cả căn phòng chìm trong không khí huyền ảo, che đi nếp nhăn và góc cạnh trên gương mặt mỗi người, khiến họ trông thanh thoát hơn như vừa được chỉnh sửa bằng phần mềm làm đẹp. Cô ngồi đi. Hình Khải Hiền mời Quách Tiểu Phần vào chỗ. Quách Tiểu Phần ngồi xuống, ngỡ ngàng nhìn nhân viên phục vụ lần lượt mang ra vi cá nấu thịt cua, tôm hùm rang, cá mú hấp sốt đậu đen, gan ngỗng hầm sốt bào ngư. Hình Khải Hiền mỉm cười. Bây giờ kiểm tra gắt quá, không ra nhà hàng được, đành phải ăn bữa cơm đạm bạc ở nhà. Mong cô thông cảm, chúng tôi tiếp đãi chưa chu đáo. Thôi Văn Đào, Địch Khánh, Đậu, Liêu, Hà Mập và Trịnh Quý cùng ngồi xuống quanh bàn ăn. Chẳng bao lâu sau có thêm ba người khác nhập hội. Một là Hình Vận Đạt, con trai Hình Khải Thánh. Cậu ta có gương mặt gầy gò và trắng bệch, vừa ngồi xuống đã nốc hết ly này đến ly khác. Hai là người đàn ông trung niên họ Lý, thân hình rắn chắc, là giám đốc bệnh viện Ái Tâm. Người còn lại là Thôi Ngọc Thúy, phó giám đốc viện bảo trợ. Chẳng còn trẻ, nhưng vẫn cố ý mặc quần áo bó sát. Ngực và mông căng mây mẩy, khiến cánh đàn ông chốc chốc là liếc ánh mắt dê xòm sang. Câu chuyện bên bàn ăn cũng lẫn thêm vài câu thiếu đứng đắn. Có mỗi Hình Khải Hiền để tâm tới Quách Tiểu Phần, vừa gấp thức ăn vừa rót rượu cho cô, thi thoảng lại hỏi về quy tắc của giới truyền thông. Nói chung, cách các anh đối phó với truyền thông quá lạc hậu. Hễ gặp chuyện là trốn tránh, chỉ tổ khiến vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Quách Tiểu Phần nói. Địch Khánh có tí hơi men bắt đầu ăn nói bạc mạng. Cô Quách Tiểu Phần ạ, giờ hết tọa đàm rồi, tôi huỵch toẹt luôn nhé. Bọn tôi đếch sợ dư luận đâu. Từ xưa đến nay, có tiền, có quyền, có thế mới là chân lý. Chứ miệng lưỡi thiên hạ là cái đếch gì? Bọn họ làm được gì? Chẳng làm được gì sất. Địch Khánh, không giữ mồm giữ miệng được thì cút ra ngoài. Hình Khả Hiện tái mặt. Trước mặt người ta, anh cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ. Anh thì cần gì thể diện? Chính anh còn không cần, tại sao tôi phải giữ cho anh? Tại sao à? Tại vì Địch Khánh tôi làm việc cho Đào Chức Yêu đã nhiều năm, công sức hay khổ cực gì đều có phần tôi cả. Địch Khánh giật phăng khuy áo sơ mi để lộ túm lông ngực. Không khí trong phòng ăn càng lúc càng căng thẳng. Đúng lúc đó, cánh cửa nâu bật mở, một ông già đầu hói bước vào. Thật ra, ông ta không quá lớn tuổi, da mặt nhẵn bóng được chăm sóc cẩn thận. Có điều, ông ta lưng hơi còng, mắt gầm gầm nhìn xuống đất, làm người ta có cảm tưởng ông mắc bệnh Alzheimer, không nhớ đường về nhà. Thấy ông, Hình Khải Hiền kêu lên, cụ Bỉnh đến, rồi đứng dậy, những người còn lại cũng đứng lên theo. Quách Tiểu Phần biết ông già này chính là Đạo Bỉnh, chủ tịch danh dự quỹ từ thiện Ái Tâm. Liên Hoàng không thèm mời tôi. Đạo Bỉnh bực bội tiến vào đứng cạnh chỗ ngồi của Hình Khải Hiền. Hình Khải Hiền đành dịch sang một bên, Những người còn lại đồng loạt dịch theo. Sau một hồi xây dịch chỗ, lấy thêm ghế và bộ đồ ăn, mọi người mới ổn định trở lại. Lúc Hình Khải Hiền giới thiệu Quách Tiểu Phần, Đào Bính vừa gật đầu vừa cắp thức ăn. Tay ông ta rùng lẩy bẩy, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ ăn. Đào Bính dùng đũa như máy bắn đá. Khi đầu đũa chạm vào đồ ăn, cũng là lúc ông ta thè lưỡi ra. Đũa ném thức ăn vào miệng, lưỡi đỡ lấy rồi cuộn lại. Một loạt động tác chuẩn xác, nhanh chóng, quyết đoán, không làm rơi vải dù chỉ một chút. Lúc ăn cháo hải sâm, ông ta cơ hồ vùi nửa mặt vào bát, húp sùm sụp vài hơi là hết. Khi ngẩng lên, chòm râu trên cằm dính mấy hạt gạo. Hồi bé sống ở quê, Quách Tiểu Phần từng chứng kiến cảnh lợn rừng gặm măng. Đến nay cũng phải 20 năm rồi, cô mới lại thấy tướng phàm ăn tục uống tương tự. Cụ ăn chậm thôi, kẻo nghẹn. Hình Khải Hiền cười khuyên. Chậm, chậm để người khác ăn mất à? Đào Bỉnh lấy khăn giấy lau miệng, nhìn Quách Tiểu Phần. Cô là phóng viên? Trước kia thôi, giờ cháu nghỉ việc rồi ạ. Quách Tiểu Phần đáp. Nghỉ việc thì tốt, nghỉ việc thì tốt. Đào Bỉnh ung dung nâng ly rượu vang. Nói chung không có lợi cho đoàn kết. Hình Khải Hiền đẩy gọng kính, cười hỏi. Thưa cụ, vì sự đoàn kết của quỷ, cụ có thấy mình nên bảo con gái chóng chóng trở về không? Tôi cũng ngóng nó lắm rồi. Đào Bỉnh hấp ực một ngụm rượu. Nó chẳng thèm nói tiếng nào với tôi đã bay đến Paris. Giờ tôi có tìm được nó đâu. Muốn tìm sẽ có cách tìm ra. Hình Khải Hiền nói. Thúc nó về làm gì? Đào Bỉnh nheo mắt nhìn ông ta. Mong nó mau nhường chỗ à. Quách Tiểu Phần để ý, chỉ trong tích tắc, ánh mắt ông già này thoát cái trở nên vô cùng sắc lạnh, trông hệt hai con dao. Song Hình Khải Hiền chẳng mấy may run sợ. Thưa cụ làm gì cũng vì quỷ. Đợt này bão tố ập đến, người ngoài nhìn vào tưởng chúng ta vững như bàn thạch. Nhưng cụ cứ hỏi các anh chị em ở đây xem có ai không phải chịu áp lực đâu. Xét từ bất cứ góc độ nào, Đào Chức Yêu cũng nên nhanh chóng trở về. Nếu vụ án này liên quan đến cô ấy, sớm muộn gì cô ấy cũng phải giải thích rõ ràng cho cảnh sát. Nếu không liên quan, với tư cách là lãnh đạo quỹ, cô ấy nên đứng ra gánh vác giúp anh chị em. Gánh vác. Các anh các chị thử giờ tay đếm xem, suốt mấy năm nay tôi đã gánh cho mọi người bao nhiêu việc. Quai hàm Đào Bỉnh rung lên. Năm xưa hồi còn ở tỉnh, không có tôi đứng ra lo điệu, chắc anh trai anh bây giờ đang ngồi tù đấy. Người cũng chết rồi, nhắc lại chuyện cũ làm gì? Ánh mắt Hình Khải Hiền có vẻ né tránh. Tất nhiên anh không muốn nhắc rồi, nhưng tôi cứ nhắc đấy. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng cái họa lần này, từ sáng đến tối anh đều lưu loa là Trịnh Quý không biết quản lý cấp dưới. Nhưng anh trai anh rốt cuộc đã làm gì để ra nông nổi này? Anh còn không biết chắc. Đào Bỉnh chỉ vào Thôi Ngọc Thúy. Hỏi cô ta đi, cô ta biết rõ nhất. Miếng thịt trên đũa Thôi Ngọc Thúy rồi bộp xuống đĩa. Miệng bà ta há ra, người cứng đờ ở tư thế ăn hụt, đôi mắt láo liền trông hoảng loạn thấy rõ. Quách Tiểu Phần tưởng Hình Vận Đạt nghe Đào Bỉnh chỉ trích Hình Khải Thánh sẽ nổi trận lôi đình, chưa biết chừng lật cả bàn. Nhưng cô không ngờ cậu ta chỉ cắm cúi nốc rượu, chẳng nói chẳng rằng, mặt nhăn nhó rúm ró. Cô Bỉnh uống thêm đi ạ. Liêu đứng dậy lấy chai rượu vang trong tay nhân viên phục vụ mang đến chỗ Đào Bỉnh, vừa rót rượu vào ly thủy tinh cho ông già, vừa ra vẻ vô tình liếc sang Quách Tiểu Phần. Đào Bỉnh lập tức tỉnh táo lại, nhận ra vừa rồi mình quá kích động nên quên mất trong phòng vẫn còn người ngoài. Ông ta hắng giọng, làm bộ ôn tồn quay sang Hình Khải Hiền. Cứ phải lo cho người đã khuất trước, khi nào định cử hành tang lễ cho anh trai? Hình Khải Hiền đáp. Hôm nay tôi đã đến gặp cảnh sát, họ nói với án hình sự Sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi, nếu người nhà không có ý kiến thì có thể hỏa táng. Tôi đã bàn với Thôi Văn Đào và Địch Khánh, định sẽ hỏa táng ba đứa trẻ trước, còn thi thể anh tôi thì phải xem tình hình. Đào Bính thừa hiểu, xem tình hình nghĩa là Hình Khải Hiền định lợi dụng thi thể anh trai để cò kè trả giá với quỷ. Nếu quỷ không đồng ý điều kiện ông ta đưa ra, dù cái xác thối rữa, ông ta cũng quyết phải vấy bẩn danh tiếng của chủ tịch danh dự. Đào Bỉnh hơi hoảng, phải uống một hớp rượu để bình tĩnh lại, thở dài nói: "Ôi dào, được hỏa táng thì làm sớm đi. Quỷ sẽ chi tiền, anh cứ chọn một mảnh đất đẹp đẹp để Hình Khải Thánh sớm được yên nghỉ. Hồi còn sống, lần nào về tỉnh thăm tôi, anh ta cũng uống nhiều, cứ nhai nhái mãi. Trừ đám cưới và đám ma, thật hiếm còn dịp nào để chúng ta tụ tập. Lần này chúng ta khó lắm mới có dịp gặp nhau, mọi người cùng đi tiễn anh ta đi." Những lời này khiến cả phòng chìm trong yên lặng. Lát sau, tiếng thở dài khẽ khẽ vang lên cùng tiếng sụt sịt. Hoa ra Thôi Ngọc Thúy đang dùng ngón giữa quẹt nước mắt. Hình Khải Hiền nhếch mép cười lạnh lùng. Đào Bỉnh vờ như không thấy, quay sang hỏi giám đốc Lý của bệnh viện Ái Tâm. "Anh Lý, chuyện lần này có ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền về sau của bệnh viện không?" "Chắc chắn là có, nhưng không nghiêm trọng. Sau khi xảy ra vụ việc, anh Hình Khải Hiền lập tức chỉ đạo chúng tôi cắt đứt quan hệ với viện bảo trợ. Chúng tôi đã làm theo. Ngày mai sẽ có mấy đứa trẻ đi tàu hỏa từ tỉnh sang đây. Chị Ti không thể tìm được ngay một đứa giỏi ăn giỏi nói như Triệu Vũ." "Không sao đâu, trẻ con dễ dạy, chẳng mấy chốc lại đào tạo ra một Triệu Vũ khác thôi." Đào Bỉnh gật đầu, quay sang Thôi Ngọc Thúy. "Gần đây cô cũng vất vả rồi. Giờ viện bảo trợ đang bị phong tỏa điều tra, sau này sóng gió qua đi cũng khó lòng khôi phục trở lại. Lát nữa cô gặp Địch Khánh, nhận một khoản tiền để sắp xếp cho nhân viên, sau đó về đây làm việc đi." Thôi Ngọc Thúy mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Địch Khánh ngồi bên cạnh lén lút nhéo đùi bà ta, bị bà ta đánh chát lên mu bàn tay. Trịnh Quý dè dặt hỏi: "Thưa cụ, thế còn Minh Di chúng tôi?" Đào Bỉnh thong thả đáp: "Chuyện này nói thế nào cũng là do anh, không biết quản lý cấp dưới. Suốt bao nhiêu năm thành lập, quỹ chúng ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, là bởi hễ có mâu thuẫn, ta đều xử lý nội bộ, không để người ngoài chê cười. Nhận một mồi lửa trên núi chuột quét, có khác nào quân mình tự thiêu mình cho thiên hạ xem. Quá nhục nhã. Từ quan điểm cá nhân, tất nhiên tôi hy vọng anh và công ty Minh Di tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo của quỹ. Song trong vài trường hợp đặc biệt, ta cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý." Toàn những lời mập mờ làm Trịnh Quý nửa hiểu nửa không. Anh ta ấp úng: Cụ nói đúng. Nhưng tôi thật sự không ngờ Chu Lập Bình lại là người như thế." "Anh không ngờ à? Vậy anh phải chịu trách nhiệm cho cái không ngờ đó." Thôi Văn Đào nhè hàm răng hồ chửi bới: "Anh có biết trận hỏa hoạn trên núi chuột quét đã thiêu rụi tiền đồ của quỷ không? Chó anh nuôi mà anh cóc rõ nó là chó thuần chủng hay chó lai à?" "Mẹ ông!" Hình Vận Đạt thình lình trợn mắt giận dữ gào lên với Thôi Văn Đào: "Ông chửi ai là chó lai?" Thôi Văn Đào chớp mắt hồi lâu, không hiểu vì sao mình bị chửi. Hình Vận Đạt là cháu trai Hình Khải Hiền nên ông ta không dám ho he. Nhưng nghĩ dù sao mình cũng là công chức có địa vị trong xã hội. Một thằng ranh con lôi mẹ mình ra xúc phạm mà mình im re không cãi thì còn ra thể thống gì. Thế là ông ta cắn răng vặt lại: "Tôi chửi Chu Lập Bình." Ông ta chưa nói hết câu, Hình Vận Đạt đã ném ly rượu sang. Thôi Văn Đào né đi, Hình Vận Đạt say nên ném trượt, ly rượu trúng vào Quách Tiểu Phần ngồi cạnh Thôi Văn Đào. Cả phòng nháo nhào lên, Hình Khải Hiền và Thôi Văn Đào cuống quýt đưa khăn giấy cho Quách Tiểu Phần. Địch Khánh nhảy qua định lau cho cô. Qua Tiểu Phần vừa nói không sao, vừa chạy ra ngoài hành lang. Các nhân viên khác đều đã tan làm, hành lang không một bóng người, yên tĩnh đến rợn tóc gáy. Đèn cảm ứng âm thanh sáng lên theo từng bước chân của Quách Tiểu Phần, càng làm nổi bật vẻ tăm tối của lối đi. Tìm được nhà vệ sinh, cô vào trong rồi đóng cửa, đứng trước gương dùng giấy ăn lau hết rượu trên quần áo. Cô lau mãi nhưng vẫn không sạch, trông cứ như bị dính máu. Cũng may giờ là buổi tối nên chẳng ai chú ý, lát nữa về nhà thay đồ là được. Quách Tiểu Phần mở cửa nhà vệ sinh, toan bước ra ngoài. Chợt trông thấy bóng người, cô giật mình kêu "A!" Làm toàn bộ đèn trong hành lang đồng loạt bật sáng. Thì ra là Hình Vận Đạt. Cậu ta đứng giữa tường, tay đút túi quần, gương mặt trắng bệch, còn đôi môi đỏ quạch. "Xin lỗi, tôi chỉ đến để xin lỗi chị." "Không sao." Tự nhiên Quách Tiểu Phần thấy thương cậu ta. "Cậu sao vậy? Chu Lập Bình là kẻ thù giết bố cậu đấy. Sao cậu còn bên hắn?" "Tôi uống hơi nhiều." Hình Vận Đạt nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt đau đớn và suy sụp. "Đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tin anh Bình giết bố tôi. Anh ấy là người có nghĩa khí, rất ngay thẳng. Là người duy nhất tôi khâm phục trong cuộc đời này. Bố tôi đúng là người xấu, đã làm bao nhiêu chuyện không ra gì, thế nào cũng gặp quả báo. Nhưng vì sao lại là anh Bình chứ? Vì sao lại là anh Bình?" Ra khỏi khách sạn Hà Phong, qua Tiểu Phần thấy hơi nặng đầu. Có lẽ do rượu bắt đầu ngấm. Dù vậy, cô vẫn lấy cớ có bạn trai đến đón để kiên quyết từ chối khi Địch Khánh và Thôi Văn Đạo vồn vã đề nghị chở cô về. Nhìn vẻ chán nản của hai tên đàn ông háo sắc, cô cho rằng mình đã làm đúng. Men theo đường lớn ngoài khách sạn, qua Tiểu Phần đi về phía bắc. Để tránh bị theo dõi, cô cố ý rẽ ngang rẽ dọc vài lần tới một con phố nhỏ. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, gió thu thổi mạnh khiến những vệt sáng rọi trên mặt đất nứt nẻ, phải rung đẩy từng hồi. Trong màn đêm, hàng cây hai bên đường trơ trụi lá, trông như những cô gái đứng đường gầy trơ xương. Cửa hàng quần áo, nhà hàng, tiệm massage ven đường đều đã tắt đèn. Trên cánh cửa khóa kín còn dán tờ thông báo cũ nát lờ mờ mấy chữ "dừng kinh doanh", "xin lỗi". Chính vì thế, tiệm mì còn sáng đèn trở nên vô cùng nổi bật. Vừa đi ngang qua tiệm mì, qua Tiểu Phần quay ngược trở lại. Vì cô nhát thấy bóng ai quen quen bên trong. Cô mở cửa lùa kính đi vào. Quả nhiên, người đang từ tốn ăn bát mì sốt trứng cà chua bên bàn dài chính là người đàn ông bị Địch Khánh đánh trước cửa nhà E hôm nay. Dưới ánh đèn xám xịt, gương mặt kỳ cục của ông trông càng ốm yếu, vết bầm trên khóe miệng rõ mồn một. Có lẽ vết thương vẫn rất đau, món mì nghi ngút khói lại quá nóng. Ông vừa ăn vừa xuýt xoa, mặt mày cau có. Thấy qua Tiểu Phần ngồi xuống đối diện, ông hơi ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. "Ông Nhạc đúng không? Chào ông." Qua Tiểu Phần vẫn nhớ họ của ông. "Hôm nay tôi đã gặp ông ở khách sạn Hà Phong." Ông Nhạc khép chặt chiếc áo khoác cũ mỏng manh trên người, nhìn cô đăm đăm. "Ông đừng lo. Tôi không phải người của quỹ từ thiện Ái Tâm đâu. Tôi chỉ là phóng viên đến phỏng vấn họ về vụ núi chuột quét." Qua Tiểu Phần trấn an. Ông Nhạc vẫn bán tín bán nghi. "Tôi nghe thấy ông trách móc bọn họ, cũng nhìn thấy Địch Khánh đánh ông. Tôi rất tò mò không biết chuyện là do đâu." "Người cô có mùi rượu, chắc bọn họ đã mời cô dùng bữa nhỉ?" "Phải rồi, lúc nào họ chẳng hào phóng với phóng viên." Ông Nhạc cẩn thận quan sát, thấy Quách Tiểu Phần không xách quà cáp, ông hỏi ẩn ý. "Chuyện thẳng vào thẻ chứ gì?" Quách Tiểu Phần sững sờ. "Vậy bọn họ bảo cô viết gì? Viết rằng hung thủ chỉ là nhân viên thời vụ của công ty Minh Di? Hay viết rằng cuối năm ngoái họ đã không còn hợp tác với Minh Di nữa? Rằng viện bảo trợ do tư nhân quản lý nên án mạng không liên quan đến quỹ từ thiện Ái Tâm? Sau đó liệt kê mấy năm này họ đã hành động thiện nguyện nào, giành được giải thưởng nào, rồi kêu gọi mọi người tiếp tục quyên góp cho họ?" Ông hiểu lầm rồi. Khỏi giải thích. Ông Nhạc cười khẩy. Chúng ta đi hai con đường khác nhau. Cô cứ ăn tiệc của cô, còn tôi ăn mì của tôi. Không tiễn. Quách Tiểu Phần thong thả đứng lên. Xem ra Hình Khải Hiền nói đúng lắm. Người cùng ngành là oan gia. Câu này dùng ở đâu cũng phù hợp. Ông Nhạc ngẩng phát lên. Cô nói gì? Hình Khải Hiền nói chẳng qua tổ chức từ thiện của ông không kiếm được tiền, nên ông ghen tị với quỹ từ thiện Ái Tâm. Thấy người ta xảy ra chuyện, ông cố tình đến tống tiền bằng cách dọa sẽ tung tin cho báo chí biết. Hóa ra đúng là thật. Ông Nhạc giận run. Cô đừng có ngậm máu phun người. Tổ chức từ thiện của chúng tôi bị bọn họ đánh sập từ mấy năm trước rồi. Tôi kiếm tiền ở đâu ra? Qua Tiểu Phần mở cửa bước ra ngoài. Mới nãy ông bảo chúng ta đi hai con đường khác nhau mà. Hai ta chẳng có gì để nói hết. Ông Nhạc nhảy dựng lên, chạy vòng qua bàn định kéo tay Quách Tiểu Phần. Do dự thế nào lại nắm lấy dây túi xách của cô. Cô quay lại. Ta nói chuyện cho rõ ràng. Chỉ đến khi Quách Tiểu Phần ngồi trở về vị trí đối diện, ông Nhạc mới yên tâm. Nghe cô phóng viên thẳng thắn giải thích mình là ai và đến khách sạn Hà Phong hôm nay với mục đích gì, ông mới chịu sắc mặt, nói chuyện cởi mở hơn. Là một phóng viên đầy kinh nghiệm, Quách Tiểu Phần từng phỏng vấn vô số loại người, trong đó không ít người tỏ thái độ bất hợp tác. Với người như thế, mình càng cố ý lấy lòng thì họ càng khinh thường. Tốt nhất nên chọc tức họ, tạo cảm giác đối địch, sau đó tìm cách hòa giải. Tâm lý con người rất kỳ lạ. Một khi kẻ thù cũ trở thành bạn bè, họ lại dễ dàng cảm thông hơn, có thiện cảm và thân thiết hơn. Chiều này quả nhiên có tác dụng với ông Nhạc. Tôi là Nhạc Thiệu, từng là hiệu trưởng của một trường làng tiểu học ở tỉnh A. Nơi đó hẻo lánh, lạc hậu, chỉ có vài xí nghiệp, nhưng đều là nhà máy sản xuất gây ô nhiễm. Mấy năm nay, tỷ lệ trẻ em sinh ra bị dị tật, mắc bệnh bẩm sinh và bệnh hiếm gặp đều rất cao. Trẻ mắc những bệnh này luôn đờ đẫn như bị ngớ ngẩn, mặt mày vàng vọt, người gầy như cây sậy vì suy dinh dưỡng nên bị người ta gọi luôn là cây sậy. Cứ dạo một vòng ở vùng quê, cô sẽ thấy nhà nào cũng có vài cây sậy ngồi trước cửa. Thậm chí người ta còn thường tìm thấy xác chết của bọn trẻ trong núi rừng, khu đất hoang hay ngay dưới sông. Cha mẹ chúng đều nói lũ nhỏ tự chạy ra ngoài, trượt chân ngã hoặc đuối nước. Nguyên nhân thật sự là gì chỉ mình họ biết. Vài năm trước, hiệu trưởng mấy trường làng chúng tôi dự họp trên thành phố mới biết trẻ em mắc bệnh đó không đến nỗi vô phương cứu chữa. Nhiều em vẫn phát triển trí tuệ bình thường. Nếu bị bỏ mặc, bọn trẻ chỉ biết chờ chết. Thế là chúng tôi chuẩn bị tài liệu, viết báo cáo, xin trợ giúp từ thành phố, nhưng chẳng ai quan tâm. Thấy làm thế không ổn, chúng tôi bắt tay nhau tự thành lập một tổ chức từ thiện mang tên Cây Long Não. Ở mỗi thị trấn, chúng tôi thuê một khu đất bỏ hoang, rào tường, dựng nhà làm viện bảo trợ, khuyên cha mẹ đưa bọn trẻ con tới. Họ chỉ cần nộp ít tiền, còn lại chúng tôi chạy đôn chạy đáo, kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, thuê người chăm sóc và chữa bệnh cho bọn trẻ. Đổng Tầm Làng và Triệu Vũ cũng từ viện bảo trợ của chúng tôi mà ra. Từ ngày thành lập, Cây Lồng Não lúc nào cũng thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc men. Nhận được cái, bọn trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Cộng thêm được nhiều tổ chức từ thiện tư nhân trợ giúp nên chúng tôi càng hăng hái. Bọn trẻ cũng dần lấp lánh hy vọng trong ánh mắt, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Nhất là Triệu Vũ, có lần nghe tin chuyên gia bệnh tim bẩm sinh của Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh đến Bệnh viện Nhân dân của tỉnh hội chẩn, chúng tôi liền thuê xe đưa nó đi. Vị chuyên gia kia không những phẫu thuật miễn phí mà còn chữa khỏi cho nó. Triệu Vũ mừng rơn, từ đó một lòng một dạ với Cây Lông Não, bị đuổi cũng không chịu đi. Chúng tôi mới để nó ở lại giúp chăm sóc những đứa trẻ khác. Nhạc Thiệu nhìn ra ngoài, ngẩn người ngắm màn đêm như đang mê mải hoài niệm những tháng ngày tươi đẹp trước kia. Ông thở dài. Về sau, quỹ từ thiện ái tâm được thành lập. Nghe nói cũng là tư nhân như chúng tôi, nhưng họ có thế lực, có chỗ dựa. Thế rồi, chúng tôi đột ngột nhận được thông báo. Để nâng cao quản lý, tất cả tổ chức từ thiện tư nhân phải sáp nhập vào quỹ từ thiện ái tâm, trở thành đơn vị nằm dưới sự chỉ đạo của họ. Chúng tôi tức tối lên thành phố phản ảnh, hỏi xem tại sao cả hai đều là tư nhân, nhưng họ lại được quyền chỉ đạo chúng tôi. Kết quả thế nào? Qua Tiểu Phần hỏi. Kết quả là tôi và vài thầy cô giáo bị cách chức. Đuổi thì cứ đuổi, tiền lương 3 cọc 3 đồng, có hay không cũng thế. Ai ngờ, viện bảo trợ mà chúng tôi vất vả xây đắp từng viên gạch chẳng bao lâu sau đã bị người ta dùng máy ủi sang phẳng. Chỉ trong chớp mắt, từng nhành hoa ngọn cỏ chúng tôi vun trồng cùng bọn trẻ đều bị cán nát. Mắt thấy bảng đen, đàn accordion, tranh bọn trẻ vẽ, gậy chống và xe lăn tự chế bị chôn vùi trong đống gạch ngói vỡ vụn. Chúng tôi khóc, bọn trẻ cũng ôm nhau khóc. Nhận khóc có ích gì? Nói đến đây, Nhạc Thiệu nghẹn ngào. Quá Tiểu Phần gọi một bình nước lọc, rót nước vào cốc thủy tinh trước mặt ông. Nhạc Thiệu uống mấy ngụm để bình tĩnh lại, kể tiếp. Chúng tôi đang buồn rầu không biết phải làm thế nào với bọn trẻ. Đâu ngờ quỹ từ thiện ái tâm đã nghĩ giúp chúng tôi từ trước. Thôi Văn Đào và lão Hình Khải Thánh vừa chết đã dẫn đoàn tới các viện bảo trợ để chọn trẻ, đưa đến cơ sở bảo trợ xã hội. Quá Tiểu Phần ngạc nhiên. Chọn trẻ là sao? Thì chọn những đứa mà bọn họ dùng được ấy. Ví dụ mấy bé gái xinh xắn như Đổng Tâm Lan, hay những đứa lớn lên có khả năng tự khỏi bệnh hoặc thuyên giảm bệnh. Như thế, chúng sẽ thành nhân chứng trong tương lai để bọn họ khoe khoang với xã hội. Mấy đứa như Triệu Vũ lại càng được xem trọng. Bọn họ chỉ cần sửa bệnh án là thằng bé sẽ trở thành đứa trẻ được bệnh viện ái tâm chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh. Năm nào họ cũng mang nó ra làm hình mẫu khoe với thiên hạ, cốt để lừa thêm tiền quyên góp. Ra thế, Quá Tiểu Phần vỡ lẽ. Tôi cứ thắc mắc tại sao năm nào bệnh viện ái tâm cũng đưa bọn trẻ từ tỉnh A đến. Vậy số trẻ còn lại thì sao? Số trẻ còn lại đều bị bỏ mặc. Chúng tôi bị dừng hoạt động, viện bảo trợ của họ chẳng thèm nhận nuôi. Đa số cha mẹ bọn trẻ lại không chịu đón con, nên chúng tôi chỉ biết trơ mắt nhìn những đứa trẻ lang thang ấy mất tích hay bỏ mạng. Mặt Nhạc Thiệu đầy ảo não. Sau này, chúng tôi từng lén tổ chức nhận nuôi bọn trẻ theo hình thức viện bảo trợ. Nhận mới thoáng nghe tin, bọn họ đã cho côn đồ đến đập phá, cướp đi những đứa trẻ họ ưng ý, trong đó có bé Dĩnh. Quá Tiểu Phần cau mày. Tôi chưa hiểu lắm, quỹ từ thiện ái tâm cần gì phải tranh giành mấy đứa trẻ mắc bệnh? Việc phá hoại các viện bảo trợ tư nhân khác giúp gì cho họ? Nói trắng ra là vì lợi ích. Lợi ích? Quá Tiểu Phần ngơ ngác. Đã là tổ chức từ thiện thì cần lợi ích gì? Người ta thường cho rằng làm tổ chức từ thiện chẳng có gì béo bở, nhưng họ nhầm to. Nhạc Thiệu chọc chọc mặt bàn, thì thầm. Hàng năm, nhà nước đều chu cấp tài chính cho các tổ chức từ thiện và kiểm toán nghiêm ngặt các khoản chi tiêu. Song trong nước có quá nhiều người yếu thế cần giúp đỡ. Riêng trẻ mồ côi và bị bỏ rơi đã là con số khổng lồ. Tiền trợ cấp của nhà nước chỉ như muối bỏ biển. Vì thế, nhà nước khuyến khích các tổ chức từ thiện vận động xã hội quyên góp, còn thi hành chính sách giảm thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp góp nhiều tiền. Đa số tổ chức thiện nguyện đều tuân thủ pháp luật, cứu giúp người khó khăn, hết lòng hết dạ cống hiến cho sự nghiệp công ích. Song bên cạnh đó cũng có loài cá biệt, tìm đủ cách lách luật để kiếm chác như quỹ từ thiện ái tâm. Kiếm chác kiểu gì? Đây nhé, nếu được chọn lựa giữa các tổ chức từ thiện, chắc chắn doanh nghiệp và đám nhà giàu thèm khát giảm thuế sẽ quyên góp cho tổ chức có danh tiếng và cứu trợ nhiều trẻ em. Thế nếu cả tỉnh chỉ có duy nhất một tổ chức từ thiện thì sao? Quách Tiểu Phần bừng tỉnh. Nhạc Thiệu nói tiếp. Cứ thế, doanh nghiệp ủng hộ đang từ bên cho lại thành bên nhận. Với các tổ chức từ thiện, cô quyên tiền hay không đều như nhau. Bởi cô không đóng góp thì còn đầy người khác. Mà cô muốn hưởng chính sách giảm thuế thì phải quyên góp cho bọn họ. Hơn nữa, nếu không cho họ lợi ích, bọn họ hoàn toàn có quyền từ chối nhận tiền. Vậy nên khoản tiền ủng hộ luôn kèm theo rất nhiều tiền hoa hồng và phần trăm lợi nhuận. Tỷ lệ chia hoa hồng và lợi nhuận là bao nhiêu? Chiếu theo quy định của quỹ ái tâm thì thường là từ 3 đến 5. 3 đến 5%? Qua tiểu phần sửng sốt. Tức là nếu doanh nghiệp quyên góp 100 triệu, bọn họ sẽ nhận được 3 đến 5 triệu. Không phải từ 3 đến 5%, mà là từ 30 đến 50%. Nhạc Thiệu lạnh lùng sửa lại. Quách Tiểu Phần há hốc mồm. Quyền góp 100 triệu, quá nửa số tiền sẽ vào túi Đào Bính và Hình Khải Hiền. Đâu chỉ thế, quỹ từ thiện ái tâm còn có công việc mang tên rửa tiền. Với các khoản quyên góp từ xã hội, việc kiểm tra và giám sát dòng tiền luôn gặp khó khăn nhất định. Lợi dụng điều đó, vài kẻ lấy danh nghĩa quyên tiền để rửa tiền đen qua quỹ từ thiện. Đào Bỉnh và Hình Khải Hiện đời nào bỏ qua món hời này? Ngỡ như Địch Khánh từng là xã hội đen, giờ chuyển sang quản lý việc rửa tiền cho quỹ. Nhạc Thiệu cho hay. Ngoài ra, quỹ từ thiện ái tâm còn kiếm tiền qua hình thức vay vốn sinh viên và bất động sản. Có điều 2 năm trước, quỹ cho vay của họ khiến một nữ sinh tự sát. Bà bố của nữ sinh đó lại có chức vị trong ngành công an, nên họ bị bắt ngừng hoạt động một thời gian. Gần đây lại nhen nhóm trở lại. Bên bất động sản, họ vẫn làm ăn như thường. Quách Tiểu Phần ngắt lời. Tôi chưa hiểu lắm. Tổ chức từ thiện thì làm bất động sản chi? Kiếm tiền thế nào? Lợi nhuận của bất động sản chủ yếu đến từ chênh lệch giữa giá đất và giá nhà. Giá đất chính phủ bán ra càng cao thì giá nhà càng cao. Vậy giả sử đất xây nhà không bị chính phủ thu phí, nhưng nhà xây lên vẫn được bán cắt cổ thì sao? Quách Tiểu Phần lắc đầu. Sao thế được? Đất xây dựng nhà đều là để bán. Chính phủ phải thu phí chứ. Có ngoại lệ đấy. Nhạc Thiệu từ tốn giải thích. Nhà nước quy định rất rõ. Tổ chức từ thiện xây dựng viện dưỡng lão và cơ sở bảo trợ sẽ được hưởng ưu đãi cực lớn về giá đất, thậm chí được miễn phí. Đúng là chính sách tốt. Nhưng tôi không hiểu quỹ từ thiện ái tâm lách luật kiểu gì. Bọn họ xây chung cư cho người già. Chung cư cho người già? Giả sử nhà nước duyệt cho bọn họ mảnh đất xây 5 tòa nhà. Bọn họ sẽ xây một khu nhà tách biệt có tường rào bên ngoài, một tòa dùng làm viện dưỡng lão hoặc viện bảo trợ. 4 tòa còn lại, xây xong sẽ lại bán đi theo giá thị trường. Thế chẳng phải bọn họ xây nhà để bán trên đất mà nhà nước cho không sao? Nhưng bọn họ có quyền sử dụng đất và sở hữu những căn nhà đó không? Tất nhiên không thể có ngày được. Nhưng khi bán mấy tòa nhà ấy, bọn họ sẽ soạn thêm một hợp đồng khác. Theo đó, người mua được hưởng quyền cư trú khi về già trong vòng 70 năm, thậm chí lâu hơn. Đồng thời được hưởng mọi ưu đãi ở viện dưỡng lão duy nhất trong khu, được miễn từ tiền điện nước tới vật tư, Internet. Cô thấy hấp dẫn không? Trước hàng loạt bí mật được tiết lộ, Quách Tiểu Phần đã nặng đầu, giờ càng thêm buốt óc. Nên bọn họ mới triệt hạ các tổ chức từ thiện tư nhân khác, gom hết các kênh kiếm tiền về tay mình, ngang ngược lộng hành bằng cách lợi dụng chính sách thuế để lừa quyên tiền, sử dụng tiền quyên góp để thực hiện hành vi phạm tội tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi về đất để đầu cơ trục lợi và rửa tiền. Nhưng mấy năm nay, nhà nước mạnh tay chống tham nhũng hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ bọn họ không sợ? Có chứ, sợ muốn chết, nhưng bọn họ quen rồi. Vả lại, mỗi chuyện xấu bọn họ làm đều liên quan đến vô số cơ quan và cá nhân. Những kẻ bật đèn xanh cho bọn họ đều được chia phần. Giờ muốn ngừng cũng đã muộn. Chưa kể, càng biết mình sắp tồi đời thì bọn họ càng ra sức vờ vét. Không ăn được thì đạp đổ. Thật ra chúng tôi biết hết những việc này, nhưng bó tay chịu chết. Khi bọn họ cướp đám trẻ đi, tôi buồn lắm. Nhưng nghĩ lại, viện bảo trợ bọn họ có điều kiện tốt hơn. Đám trẻ dù bị lợi dụng nhưng vẫn đỡ hơn phải ăn uống kham khổ cùng giáo viên nghèo bọn tôi. Nhưng lợi dụng thì lợi dụng, sao phải cướp cả mạng sống của đám trẻ? Nói đến đây, Nhạc Thiệu trào nước mắt. Quách Tiểu Phần lấy giấy trong hộp đựng bên cạnh đưa cho Nhạc Thiệu. Ông chùi thật mạnh. Tờ giấy như nỗi căm phẫn trong lòng ông, dẫu phút thế nào cũng không phản được. Lúc biết về án trên núi Chuột Quét, tôi luống cuống đến đây tìm Hình Khải Hiền và Thôi Văn Đào hỏi cho ra nhẽ. Rốt cuộc lại bị Địch Khánh đánh một trận. Tôi vô dụng thật, nhận món nợ này tôi không bỏ qua dễ thế đâu. Tiếp theo ông định làm gì? Quách Tiểu Phần hỏi. Đã mất công đến đây, tôi nhất định phải kiện lên trên. Mấy năm nay nhà nước chỉnh đốn đầu ra đấy, mạnh tay càng quét các thế lực tội ác. Tôi không tin lũ người quý từ thiện ái tâm có thể tiếp tục làm càn. Quách Tiểu Phần ngẫm ngợi. Ông định kiện, nhưng thật ra chẳng có mấy bằng chứng, đúng không? Nhạc Thiệu cười trừ, gật đầu. Chân đèn như tôi biết đi đâu tìm bằng chứng. Thật ra bây giờ chính là cơ hội ngàn năm có một. Quách Tiểu Phần trầm ngâm chốc lát rồi nói tiếp. Bình thường nếu không có bằng chứng, cảnh sát dù muốn cũng không có cớ điều tra quỹ từ thiện ái tâm. Nhưng giờ thì khác. Vụ án núi Chuột Quét quá chấn động. Theo quy trình điều tra, bất cứ ai cung cấp manh mối nào liên quan đến tình tiết vụ án, cảnh sát đều không bỏ qua. Họ sẽ phải dùng sức người sức của để xác minh kỹ lưỡng manh mối ấy. Cho nên nếu giờ ông tố cáo quỹ từ thiện ái tâm, cảnh sát sẽ vin vào đó tiện thể điều tra luôn. Nhạc Thiệu gật đầu lia lịa. Ý hay, ý hay. Quách Tiểu Phần lấy điện thoại gọi Mã Tiếu Trung đến đón mình, quay sang bảo Nhạc Thiệu. Ông phải hết sức chú ý an toàn trong thời gian này. Từ hôm nay, ông hãy đến ở nhà một người bạn làm cảnh sát của tôi. Anh ấy sẽ hướng dẫn ông cách tố cáo hành vi phạm pháp của quỹ từ thiện ái tâm theo đúng quy trình. Nhạc Thiệu mừng rỡ, không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn. Rồi thấy nói thế mãi, gượng gạo quá, ông đành vùi đầu ăn sạch mì trong bát. Nhìn động tác vụng về của người đàn ông, Quách Tiểu Phần vừa buồn cười vừa chua xót. Thanh toán xong xuôi, họ rời tiệm mì lúc 11 giờ đêm, cả khu phố tối om om. Quách Tiểu Phần hẹn Mã Tiếu Trung đón mình trên con đường chính rộng rãi cách đây vài ngã rẽ. Cô và Nhạc Thiệu vừa sóng vai đi với nhau vừa tán gẫu. Đường phố vắng vẻ và tĩnh mịch, chẳng thấy ai hay chiếc xe nào đi ngang qua. Tôi từng làm giáo viên dạy thay ở một điểm trường tiểu học. Quách Tiểu Phần kể. Nhạc Thiệu khá bất ngờ. Cô ư? Thật mà, thời tôi còn là sinh viên. Nghỉ hè không có việc gì làm nên liên hệ với tổ chức tình nguyện, đi làm giáo viên cho trường làng ở vùng núi hẻo lánh. Cuộc sống khi đó kham khổ nhưng để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Bọn trẻ học cũng bình thường, nhưng cả nam lẫn nữ đều rất giỏi nhảy dây thun, đến tôi còn thua. Ha ha, nghe là biết cô quá thật từng sống trên vùng núi. Nghèo mà, không mua được dụng cụ thể dục, chỉ có nhảy dây thun thôi. Quách Tiểu Phần đút tay vào túi áo, ngước nhìn áng mây trôi trên trời đêm, nhớ lại. Lớp tôi dạy có một bé gái tàn tật. Cô bé mắc căn bệnh lạ, tên là u sợi thần kinh, nên lưng bị gù, không thể đi lại. Nhưng cô bé ước ao được đi học. Thế là mỗi sớm tôi lại đến nhà cõng cô bé lên lớp, tàn học lại cõng cô bé về nhà. Lúc chào tạm biệt, cô bé còn không quên dặn tôi. Cô ơi! Con cảm ơn cô, ngày mai cô nhớ đến đón con nhé. Hết hè tôi về lại trường, thế mà cô bé vẫn gửi thư cho tôi đều đặn. Viết rằng từ ngày tôi rời đi, cô bé khóc nhiều lắm vì không còn ai đưa đón đi học nữa. Mãi đến bây giờ thi thoảng tôi lại nhớ đến cô bé đó, không biết bây giờ cô bé ra sao. Những khi mệt mỏi vì công việc hay có chuyện không vui, tôi chỉ muốn mua vé tàu hỏa quay lại ngôi làng năm xưa, thăm những đứa trẻ tôi từng dạy dỗ. Có lẽ chúng vẫn chờ tôi đến thăm, dù tôi hiểu đây chỉ là ảo tưởng viễn vông. Phải đấy, nhà phố lớn đừng nghĩ đến việc về nông thôn nữa, Nhạc Thiệu khuyên nhủ. Nhưng nhà tôi không ở đây, Qua Tiểu Phần thủng thẳng đáp. Tôi làm việc ở thành phố này đã nhiều năm, nhưng chẳng có hộ khẩu, cũng chẳng mua được nhà. Con gái thì lấy người có hộ khẩu thành phố là được. Tôi muốn lấy người tôi thích, không nổi anh ấy lại thích cô gái khác. Qua Tiểu Phần ngẩng đầu, buồn rầu nói. Tôi không muốn lấy bừa một người, nên cứ độc thân thôi. Không biết phải tiếp lời thế nào, Nhạc Thiệu im lặng. Đi qua một ngã tư nữa là sẽ đến nơi hẹn Mã Tiếu Trung. Đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển từ đỏ sang xanh. Đang cùng Nhạc Thiệu băng qua đường, Quá Tiểu Phần chợt cất tiếng. Nếu quỹ từ thiện Ái Tâm bị điều tra, có lẽ tổ chức cây lông não của ông sẽ được mở lại. Lúc đó cho tôi đến làm giáo viên nhé. Nhạc Thiệu gật đầu, lại lắc đầu, cười thiểu não. Dù Đào Bính và Hình Khải Hiền rớt đài, người lên thế chỗ chắc cũng không phải chúng tôi. Phấn chấn lên, Qua Tiểu Phần nhìn ông cổ vũ. Phải tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, phải tin rằng sẽ có ngày chúng ta đón được bọn trẻ về. Ầm, hàng loạt tiếng động đinh tai nhức óc thình lình dội đến. Trong bóng tối, một con quái thú khổng lồ phóng như bay từ đầu kia con phố về phía họ. Mặt đất rung lên dưới tốc độ đáng sợ của nó. Qua Tiểu Phần chưa kịp nhìn đó đã bị Nhạc Thiệu đẩy thật mạnh, ngã ra đất. Giữa lúc chơi với, cô chỉ kịp nhìn thấy Nhạc Thiệu bị hất tung lên không trung, lăn vài vòng rồi rơi bịch xuống đất. Con quái thú to lớn biến mất ở góc đường, vọng lại tiếng rít gào như dòng người độc ác. Qua Tiểu Phần chống tay gắng gượng đứng lên, lảo đảo đến bên Nhạc Thiệu. Ông nằm úp sấp dưới đất, cơ thể rung lên từng hồi như bị điện giật. Mỗi lần rung là một lần máu trào ra khỏi miệng. Cứ thế cho đến khi chỉ còn lại bọt máu đỏ tươi, tạo thành vũng máu nhỏ bên khóe miệng. Ông Nhạc Thiệu! Qua Tiểu Phần quỳ rạp bên cạnh, vừa ho vừa gọi yếu ớt. Nhạc Thiệu cười với cô, môi mấp máy. Qua Tiểu Phần ghé sát tay ông. Ông đừng nôn nóng, cứ nói từ từ thôi. Đón về, đón bọn trẻ về. Tôi hứa với ông, tôi sẽ đón chúng về, không thiếu đứa nào, tôi sẽ đón hết chúng về. Qua Tiểu Phần ngồi dậy, mò mẫm tìm di động để gọi cấp cứu, nhưng hình như nó bị văng ra khỏi túi nên tìm mãi không thấy. Đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển từ xanh sang đỏ. Ánh đèn đỏ chảy tràn thành vệt dài trên mặt đường nhựa. Qua Tiểu Phần ngơ ngẩn ngồi dưới đất. Cô biết dẫu tìm thấy thì điện thoại cũng đã hỏng, không thể gọi cấp cứu. Mà dẫu gọi được cấp cứu thì cũng không cứu được Nhạc Thiệu. Cô biết vụ tai nạn này không phải ngẫu nhiên. Họ tuân thủ luật giao thông nhưng vẫn khó lòng thoát khỏi cái chết. Bản chất của bóng tối là nuốt chửng mọi tia sáng, bất kể đèn đỏ hay đèn xanh.